Xin chào Trường An Phi 10, chương 205, chỉ ra một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo trạng nhận tội của Thường Tuế An đã được đưa đến Hoàng Cung vào buổi trưa. Người đã nhận tội, tiếp theo sẽ phải giao cho Tam Ti xét định hình phạt theo luật Đại Thịnh. Kẻ gây thương tích dẫn đến cái chết phải bị xử trảm. Đại Thịnh có quy định về tháng cấm hình, trước kỳ thu hoạch tháng 9 không được phép xử tử phạm nhân. Tuy nhiên, hôm nay chính là ngày cuối cùng của tháng 9. Nếu thực sự áp dụng hình phạt chém đầu, thì án tử sẽ được thi hành ngay lập tức. Vì vậy, vào buổi chiều, trong tuyên chính điện, Ngụy Thúc Dịch dâng lời can gián. Hiện nay Thường đại tướng quân đang chinh chiến bên ngoài để dẹp giặc. Nếu cứ thế xử tử con trai của ngài, e rằng sẽ tổn thương đến lòng chung của ông ấy, không có lợi cho chiến cục. Vì vậy, thần cả gan mong bệ hạ suy xét cẩn thận. Trước đây họ đã cố gắng biện hộ cho Thường Tuế An, nhưng giờ người đã nhận tội, việc thoát tội hầu như không thể, chỉ có thể cầu xin một cách khéo léo để giữ lại mạng sống cho Thường Tuế An. Bệ hạ, lời của Ngụy Thị Lang quả có lý. Sở Thái Phó, người ít khi đồng ý với Ngụy Thúc Dịch, cũng tiến lời. Thường đại tướng quân lập công to lớn, dưới gối chỉ có một con trai để nối dõi. Nếu mất đứa con này, chẳng phải dòng dõi sẽ bị cắt đứt. Điều này chẳng phải làm nguội lạnh tâm can của các tướng sĩ hay sao? Chuyện nối dõi tông đường trong mắt ông chỉ là điều cũ kỹ, nhưng tình thế lúc này đặc biệt, ông đành dùng. Độc, chỉ, độc, lão thái phó nói, giọng ngày càng bi thương. Hơn nữa, tiểu nữ nhà họ Thường hiện cũng mất tích, sống chết chưa rõ. Nếu thật sự có gì bất chắc, khi Thường đại tướng quân mang thân đầy thương tích trở về kinh, triều đình chúng ta sẽ có thể đối diện thế nào? Xin bệ hạ suy xét, những người tán đồng không ít. Nhưng tiếng phản đối cũng nhiều không kém. Chẳng lẽ theo lời các vị, nữ lang nhà Trường Tôn chỉ có thể chết oan uổng, còn kẻ giết người thì không cần chịu trách nhiệm sao? Kẻ ấy đã nhận tội, nếu không xét xử công bằng, làm sao thuyết phục được lòng người? Uy tín pháp luật ở đâu? Những tiếng nói ấy không đến từ quan viên nhà Trường Tôn. Trường Tôn Viên đã lấy lý do bệnh tật mà vắng chiều nhiều ngày. Nhưng không cần Trường Tôn Viên lên tiếng, vẫn có kẻ thay mặt ông ta hoặc mượn danh ông ta gây áp lực khắp nơi. Nhìn đám triều thần tranh cãi không ngớt, hoàng đế thánh sách tạm thời không đưa ra ý kiến rõ ràng. Đến nước này, rốt cuộc cô gái ấy đang ở đâu? Thật sự đã gặp chuyện bất trắc sao? Thật sự, không phải là nàng, là Sùng Nguyệt công chúa sao? Phụ thân, giờ đã xác định hung thủ là Minh Cần, sao không lập tức công bố chuyện này? Trong phủ Trường Tôn, Trường Tôn Tịch cũng biết việc Thường Tuế An đã nhận tội, lúc này vội vàng hỏi cha mình. Trường Tôn Ngạn đáp, hiện giờ chứng cứ chưa đủ, thời cơ chưa tới. Nhưng thưa phụ thân, nếu cứ tiếp tục thế này, mạng sống của thiếu lang nhà họ Thường khó mà bảo toàn. Trường Tôn Ngạn nhìn con trai, A Tịch, con phải hiểu, người đã vu oan thiếu lang nhà họ Thường chưa bao giờ là Trường Tôn gia, mà là nhà họ Minh, là thánh nhân. Một ngày nào đó, thế nhân sẽ biết sự thật. Nhưng, lẽ nào cứ để thiếu lang nhà họ Thường chịu oan mà chết sao? Thiếu niên 13 tuổi tuy còn chưa định hình nhân cách, nhưng đầu óc không hề ngu ngốc, tầm nhìn cũng không hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường đại tướng quân còn đang ở Dương Châu, nếu có kẻ lợi dụng việc này kích động, nếu Thường đại tướng quân quay sang phản bội, cùng với phản quân chống lại triều đình thì sẽ thế nào? Trường Tôn Ngạn nói, trận chiến ở Dương Châu, điều cần lật đổ không phải là triều đình, mà là Minh Hoàng hậu đang xưng đế không chính đáng. Họ là muốn ủng hộ thái tử, ủng hộ huyết mạch chính thống của nhà Lý, sao có thể gọi là phản được. Trường Tôn Tịch sững người, một lúc sau, y mới hạ giọng hỏi. Phụ thân, vậy việc khởi binh của Từ Chính Nghiệp, rốt cuộc có liên quan đến Trường Tôn gia chúng ta không? Tổ phụ có biết chuyện này không? Hoặc là, đồng mưu, con còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định. Có những việc lớn tạm thời không cần biết quá nhiều, mọi việc trong nhà đã có tổ phụ con sắp xếp. Vụ án của tiểu cô con, chỉ cần thời cơ chín muồi, ta và tổ phụ con nhất định sẽ đòi lại công đạo. Trường Tôn Ngạn không muốn nói nhiều với con trai nữa. Về đi, ngày mai là lễ tế khổng tử, con hãy cùng người trong tộc tham gia. Vâng, Trường Tôn Tịch rời thư phòng, tâm trạng nặng nề vô cùng. Vậy là, tổ phụ biết chuyện Từ Chính Nghiệp khởi binh, đúng không? Tổ phụ muốn nhân cơ hội này gây sức ép lên nữ đế, phải không? Như những cuộc binh biến trong lịch sử, giờ đây, cứ để thiếu lang nhà họ Thường chịu oan mà chết. Cũng là một phần trong kế hoạch của tổ phụ sao, những mưu tính lợi ích chồng chéo, trói buộc vào nhau tạo thành. Việc lớn mà phụ thân nói, còn sinh tử của người thiếu niên bị y đập nghiên mực vào đầu, chỉ là một chuyện nhỏ không ai để ý sao? Không, ít nhất đối với gia đình cậu ấy, đó chắc chắn là chuyện lớn, giống như việc y mất đi tiểu cô vậy. Trường Tôn Tịch suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn đến ngoài ngục thất của đại lý tự, yêu cầu gặp Thường Tuế An. Nhớ lại hôm đó, hành động công khai tấn công phạm nhân của thiếu niên này khiến các mục tốt không dám tự ý quyết định, nhưng cũng không dám đắc tội với nhà trưởng Tôn, bèn đi xin chỉ thị của Hàn Thiếu Khanh. Hàn Thiếu Khanh chấp thuận, chỉ là dặn mục tốt truyền đạt ý của ông ta, bảo thiếu lang nhà trưởng Tôn đừng gây khó dễ cho đại lý tự. Tất nhiên, đó chỉ là lời thoái thác trách nhiệm, ông ta không hề sợ Trường Tôn gia trả thù, thậm chí có thể rất mong đợi điều đó. Khi cửa lao được mở, Trường Tôn Tịch nhìn thấy Thường Tuế An. Thiếu niên lạnh lùng nói, ta muốn nói vài lời riêng với hắn ta, dù nghĩ rằng phạm nhân lúc này chắc không thể nói được gì, nhưng mục tốt vẫn đồng ý, chỉ là không dám rời đi quá xa. Thường Tuế An, người tỉnh dậy đi. Trường Tôn Tịch ngồi xuống, lay nhẹ thiếu niên đang hôn mê, thấy người không có phản ứng, y không khỏi cau mày. Hắn theo bản năng nhìn vào trán đối phương, nhưng không còn thấy dấu vết mà mình đã đánh vào ngày hôm đó, không phải vì y đánh nhẹ, mà là bởi vết thương trên người đối phương quá nhiều, không thể phân biệt được nữa. Tuy nhiên, rất nhanh y phát hiện ra vết thương nặng nhất của đối phương là trên vai, vết thương vẫn còn đang chảy máu. Hắn có nghe nói về việc Thường Tuế An bị chịu hình phạt, nhưng không ngờ rằng lại là những cực hình khốc liệt như vậy. Trường Tôn Tịch lén lút tránh khỏi ánh mắt của mục tốt, lấy ra thuốc trị thương đã chuẩn bị, đổ hết lên vết thương, đồng thời dùng tay ấn vào để cầm máu. Có lẽ do quá đau đớn, Thường Tuế An khẽ cau mày, miệng phát ra tiếng R, N, R. Yếu ớt, ngươi nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Tôn Tịch ghé sát tai nghe, thiếu niên với đôi môi xám xịt, khô nứt, phát ra tiếng mơ hồ. Ninh, Ninh, lần này Trường Tôn Tịch nghe rõ, một lúc sau, hắn ghé sát vào tai đối phương nói. Người yên tâm, Thường nương tử đã bình an vô sự. Chính nàng nhờ ta tới đây, nàng còn bảo rằng ngươi nhất định phải kiên cường, không được xảy ra chuyện gì. Nghe thấy lời này, đôi mày đang cau lại của Thường Tuế An dần dần giãn ra, hồi lâu sau, hắn mới thốt ra một tiếng yếu ớt. Tốt, rồi lại nói thêm, đa tạ ngươi, lúc này hắn đang trong tình trạng mơ màng, không rõ người đến là ai, nhưng vẫn cố gắng nói lời cảm ơn. Trường Tôn Tịch khựng lại một chút, rồi quay đầu đi, đột nhiên đôi mắt đỏ hoe. Chờ đến khi vết thương không còn chảy máu nữa, hắn mới rút tay ra, lấy ra một viên thuốc trị nội thương, đặt vào miệng Thường Tuế An. Xin lỗi, thiếu niên áy náy tự trách, ta chỉ có thể làm đến thế, mong ngươi nhất định phải sống sót. Sau khi Trường Tôn Tịch rời đi, ngục tốt nhân lúc quản ngục đưa tiễn thiếu lang nhà Trường Tôn, vội vàng chạy vào kiểm tra tình trạng của Thường Tuế An. Thấy vết thương của Thường Tuế An đã cầm máu, hắn thở phào nhẹ nhõm. Thường lang quân, ăn chút gì đi. Hắn lấy ra một bát cháo, dùng thìa múc cho Thường Tuế An ăn. Cháo này có chứa thuốc trị thương, đây là theo lệnh của Diêu Dực. Khi còn nhỏ, tiểu nhân cùng phụ thân từng được Thường Đại Tướng Quân và Tiên Thái Tử Điện Hạ cứu mạng giữa loạn lạc. Nghe Thường Tuế An không thể nuốt nổi, ngục tốt giọng nghẹn ngào. Tiểu nhân tin rằng lang quân nhà Thường Đại Tướng Quân không thể làm chuyện giết người. Tiểu nhân biết ngài bị oan, ngài nhất định phải sống sót mới có cơ hội rửa sạch oan khuất. Từ khóe mắt nhắm chặt của Thường Tuế An, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Ngục tốt lại thử múc thêm một thìa cháo. Lần này Thường Tuế An đã nuốt xuống. Rất nhanh, ngục tốt đã đút hết bát cháo. Thiếu niên mơ màng lại mở miệng ra. Ngục tốt nhìn vào bát cháo trống rỗng, có chút lung túng. Ngày mai, hắn nhất định sẽ đổi sang một cái bát to hơn. Cùng lúc đó, Kiều tế tử của Quốc Tử Giám, Kiều Ương, đang chuẩn bị cho lễ tế khổng tử vào ngày mai. Lễ tế khổng vào mùng 1 tháng 10 hàng năm là một trong những sự kiện trọng đại của Quốc Tử Giám. Buổi lễ sẽ diễn ra tại Miếu Khổng, với Quốc Tử Giám làm chủ lễ, Kiều Ương làm quan chủ tế, quan viên triều đình cùng các danh sĩ lớn nhỏ đều sẽ đến dự. A Phủ, Kiều Ngọc Bách vừa trở về từ bên ngoài, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Kiều Tế Tửu hạ giọng hỏi, Kiều Ngọc Bách gật đầu nghiêm nghị. A Phụ yên tâm, sau đó nói, Vô Tuyệt đại sư đã cho người mang đồ đến, giờ đang ở ngoài sân. Kiều Tế Tửu lập tức ra xem, một cái giường lớn được dỡ xuống từ xe lừa. Kiều Tế Tửu tiến đến tự tay mở ra, một tiểu hòa thượng khoảng 10 tuổi từ trong bước ra, chắp tay niệm một câu. A Di Đà Phật, Kiều Tế Tửu giật mình kinh ngạc, sao lại là người? Ông vội hỏi tiểu hòa thượng, còn Hạc Tiên ta muốn đâu? Vô Tuyệt, trong lúc quan trọng thế này lại làm việc thế này sao? Sao người và Hạc cũng không phân biệt nổi? A Di Đà Phật, tiểu tăng đến, Hạc cũng đến. Tiểu hòa thượng tháo cây sáo ngắn bên hông, đặt lên môi thổi, tiếng sáo vang lên, một con hạc trắng liền bay tới. Hạc trắng đáp xuống bên cạnh tiểu hòa thượng hạ cây sáo xuống. Kiều Ưng ngạc nhiên, vội chắp tay, thất lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc tiên và voi thần đều mang ý nghĩa cát tường. Một năm trước, tại lễ tế xuân ở Đại Vân Tử, từng có một con hạc tiên ngậm nhánh đào, bay lượn quanh bàn thờ không chịu rời đi. Câu chuyện này đã lan truyền rộng rãi. Nhưng Kiều Ương biết rằng con hạc tiên đó là do Vô Tuyệt nuôi. Con hạc này giỏi nhảy múa và hiểu được mệnh lệnh của con người. Nhưng hôm nay ông mới biết, thì ra vị tăng chăm hạc ở Đại Vân tự lại là một tiểu hòa thượng 10 tuổi. Nửa đêm canh ba, tiếng đập cửa đột ngột vang lên khiến Khâm Sương, vốn ngủ không yên giấc, giật mình tỉnh dậy. Ai? Bên ngoài vang lên tiếng của gia nhân. Thế tử yêu cầu cô nương Khâm Sương đến hầu hạ. Khâm Sương theo bản năng ôm chặt chăn, giọng run rẩy đáp. Ta sẽ dậy trang điểm ngay. Nhanh lên, đừng để thế tử đợi lâu. Khâm Sương vội vã ngồi dậy, thắp đèn, nhanh chóng mặc quần áo rồi ngồi trước bàn trang điểm. Nàng muốn kẻ lông mày, nhưng khi nhìn vào gương thấy gương mặt đầy vết thương đã đóng vảy của mình, nước mắt đột nhiên trào ra. Nhưng nàng không dám chậm trễ, vội vã kẻ mày, thoa phấn, đánh má hồng. Nhưng những vết sẹo vẫn không thể che giấu, trái lại còn làm cho diện mạo trở nên quái dị và buồn cười. Nàng phải dùng khuôn mặt này để gặp thế tử điên loạn sao? Giờ này mà hắn đột nhiên yêu cầu nàng đến hầu hạ, chắc chắn là do bị kích động gì đó. Và nàng không biết loại tra tấn khủng khiếp nào đang chờ mình phía trước. Trong một lúc, nỗi sợ hãi, tủi nhục và sự oán hận không dám đối diện khiến Khâm Sương hoàn toàn suy sụp, gục đầu trước gương khóc òa. Nhưng không ai đến an ủi nàng, gia nhân truyền lệnh xong liền rời đi, dù chỉ là một tỳ thiếp, nhưng khi xưa được sủng ái, luôn có các tiểu nha hoàn nịnh bợ, hầu hạ. Nay nàng xa cơ, những kẻ ấy đều không dám đến gần, sợ bị liên lụy. Trong viện này còn có hai tỳ thiếp khác, nhưng đều đã chết, một người tự sát, một người bị đánh chết. Tiểu viện trong đêm tĩnh mịch như chết chóc, Khâm Sương dần ngừng khóc. Không lâu sau, trên cây hành trong sân đã treo một dải lụa, Khâm Sương bước lên ghế trống. Tự tử hay bị đánh chết, nàng chọn cách tự tử. Ghế trống bị đạp ngã, thân hình cô gái treo lơ lửng, biểu cảm đau đớn. Ngay lúc đó, đột nhiên có người xuất hiện, ôm lấy cơ thể nàng, cứu nàng thoát khỏi cái chết. Khâm Sương ngồi bệt xuống đất, ho khủ khủ, nước mắt giàn giụa. Khi nhìn thấy người đến, nàng ngạc nhiên, sao lại là ngươi? Trước mặt nàng là một phụ nữ trung niên, dáng vẻ của một bà lão nô tỳ, vì ngoại hình thô kệch nên thường bị gọi là xú phủ, bà lão xấu xí, trong phủ, nhưng bà ta có tay nghề thêu thùa tuyệt vời, nhờ đó mà đã làm thợ thêu cho phủ Minh gia suốt hơn 10 năm. Bà ta nói, cô nương Khâm Sương thực sự cam lòng chết như vậy sao? Người cũng thấy rồi, ta bây giờ thành ra thế này. Khâm Sương tự giễu cười khổ, trước đây ta còn cười nhạo, hạ nhục ngoại hình của ngươi, giờ cũng coi như báo ứng rồi. Khi xưa nàng dựa vào nhan sắc mà được thế tử sủng ái, kiêu ngạo không ai bì, nhưng cuối cùng cũng chính gương mặt ấy hại chết nàng. Xú phủ không hề tỏ ra oán hận, chỉ thở dài. Con gái ta cũng tầm tuổi cô nương, nghe lời nói ấm áp như từ mẫu ấy, nước mắt Khâm Sương lại chảy dài. Nàng cũng từng có mẫu thân, nhưng mẹ nàng đã mất, nếu không phải vậy, nàng đã không bị cha bán vào Minh gia làm nô tỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn tuyệt vọng, lạnh lẽo, Khâm Sương đột nhiên ôm chặt lấy bà lão trước mặt, người duy nhất có thể mang đến chút hơi ấm cho nàng. Xú phụ nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Khâm Sương kể lể những gì đã trải qua. Đứa trẻ đáng thương, xú phụ dịu dàng hỏi, Ta có thể chỉ cho cô nương một con đường sống, không biết cô có muốn thử không? Ta làm gì còn con đường sống nào? Khâm Xương khản giọng đáp, con đường duy nhất của ta, e rằng chỉ khi kẻ đã khiến cô sống không bằng chết chết đi, nàng mới có đường sống. Số phụ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, khẽ gật đầu. Nhìn vào đôi mắt của bà ta, Khâm Xương hoảng sợ, lắc đầu nói. Không, ta không dám, không phải là bảo cô nương ra tay, cô cứ nghe ta nói đã. Giọng nói của bà lão đầy sự an ủi, khiến Khâm Xương dần dần trấn tĩnh lại. Trong phòng, Minh Cần nồng nặc mùi rượu đã mất kiên nhẫn. Khâm Xương vừa bước vào phòng, hắn liền bóp cổ nàng. Sau những lời lăng mạ không thể nghe nổi, hắn ném nàng mạnh xuống đất, nhặt lấy một chiếc bình sứ ném thẳng về phía nàng. Khâm Xương hoảng sợ bò dậy tránh, chiếc bình sứ vỡ tung bên cạnh nàng, mảnh sứ bắn tung tóe. Người dám tránh, Minh Cần ngồi xổm xuống trước mặt nàng, túm lấy tóc nàng, tay kia nhặt một mảnh sứ, từ từ rà sát mặt nàng. Để ta xem trừng phạt mày ở đâu thì hợp nhỉ? Hắn nói, tay dừng lại, rồi dừng ngay tại khóe mắt của Khâm Xương. Hắn đột nhiên thích thú hỏi, hay là móc một con mắt của mày nhỉ? Khâm Xương hoảng loạn giãy giụa, xin thế tử tha mạng. Minh Cần lập tức kéo mạnh đầu nàng lại, nô tỳ luôn một lòng với thế tử, kẻ hại thế tử không phải là nô tỳ. Khâm Xương sợ hãi, nhắm chặt mắt khóc lóc, là con gái nhà họ Thường hại ngài, ngài nên tìm cô ta trả thù. Mặt Minh Cần trầm xuống, mày nói cái gì? Nô tỳ cũng chỉ tình cờ nghe phu nhân nói thôi. Minh Cần chăm chăm nhìn nàng, mày nghe được gì? Nô tỳ nghe phu nhân nói, bà đã tra rõ chuyện thế tử ngã ngựa hôm đó là do Thường Tuế Ninh giở trò. Ánh mắt Minh Cần lạnh lẽo đến cực điểm, chẳng trách hắn như đã thông suốt điều gì, chẳng trách con ngựa đó sau đó lại chịu nghe lời cô ta. Lẽ ra hắn phải nghĩ tới điều này sớm hơn, còn tiện nhân đó dám hại ta đến nông nỗi này, ta phải tự tay đem cô ta chém thành ngàn mảnh. Nghe nói con tiện nhân đó mất tích rồi, ta nhất định phải lôi cô ta ra. Ánh mắt Khâm Xương thoáng dao động, Minh Cần nhìn thấy, lập tức túm lấy gáy nàng. Sao, mày biết tung tích của cô ta? Khâm Xương không dám trả lời ngay. Ngươi vừa nói, ngươi nghe mẹ ta nói chuyện này, ngươi nghe lén phải không? Minh Cần nhìn chằm chằm vào nàng, nói cho ta biết, chuyện con tiện nhân kia mất tích có liên quan đến mẹ ta đúng không? Hắn không phải là kẻ ngốc. Hôm qua Minh Lạc bất ngờ trở về, trong lời nói của nàng ta có ẩn ý dò hỏi hắn về tung tích của mẹ mình. Mẹ hắn biến mất, mà tiện nhân kia cũng mất tích, điều này có phải chỉ là trùng hợp? Phải, nô tỳ ngồi đó nghe lén phu nhân dặn dò bà Lưu thuê người làm chuyện này. Khâm Xương run rẩy nói, phu nhân nói rằng sau khi thành sự, sẽ đưa tiểu thư nhà họ Thường đến biệt viện đi theo của phu nhân. Minh Cần trừng mắt, thành sự, vậy bây giờ Thường Tuế Ninh sống chết thế nào? Khâm Xương vừa khóc vừa lắc đầu, nô tỳ chỉ nghe được đến đó, còn sau đó thế nào thì không biết. Minh Cần chăm chú nhìn nàng, ngươi, tiện nhân, có phải ngươi đang lừa ta, muốn lấy điều này để thoát chết phải không? Nô tỳ không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cần đột nhiên nở một nụ cười, thật hay giả, ta đến đó là biết ngay, dù sao đó cũng là nơi của mẹ hắn, đi một chuyến cũng chẳng sao. Nhưng ngươi phải đi cùng ta, hắn kéo Khâm Xương đứng dậy, nếu ngươi dám lừa ta, nếu ta không thấy tiện nhân kia ở đó, ta sẽ cắt từng miếng thịt của ngươi mà cho chó ăn. Minh Cần đã bị cấm túc, nhưng khi gia nhân trong phủ phát hiện, hắn đã rời đi từ lâu. Dù vậy, hắn vốn không thể ra ngoài được, vì cổng sau của Minh Phủ luôn có người canh gác ngày đêm. Chỉ là ngay trước khi Minh Cần ra khỏi phủ, hai kẻ gác cổng đã bị số phụ gây mê man và đưa đi chỗ khác. Nhanh chóng, Minh Cần ngồi vào xe ngựa, người đánh xe là tiểu đồng thân cận của hắn, chưa bao giờ dám làm trái lời hắn. Trong xe ngựa, theo lệnh của Minh Cần, Khâm Xương cố gắng giữ bình tĩnh như thường lệ, pha trà cho hắn. Khi Minh Cần không để ý, nàng lén bỏ một ít thuốc bột vào ấm trà. Thế tử, khi nước trà đạt nhiệt độ thích hợp, Khâm Xương mới đem trà dâng lên. Cách chương.